siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 221, 221 thiên nhận đụng hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng lời nói tại trong cả chiếc thiên nhận quanh quẩn tại thân hạm bên trong các nơi chuẩn bị xuất kích thiên sứ tiểu đội, cái kia mũ giáp che kín trong hai con ngươi nhao nhao hiện ra chiến ý cùng như vậy vẻ mong đợi huấn luyện trăm năm, mặc dù các nàng từng tham dự qua giả lập chiến tranh, có thắng qua cũng có thua qua, dù rất hoàn mỹ nhưng các nàng theo bản năng cảm thấy đó là giả, nội tâm vẫn hướng tới một cuộc chiến tranh chân thật. Cái này cũng là Kaisa hy vọng nhìn thấy, nữ thiên sứ trước kia quá yếu đuối, cầm kiếm lên mang tiếng muốn phản kháng nam thiên sứ tập đoàn nhưng nội tâm vẫn đối với chiến tranh kháng cự. Bây giờ đã tốt, mới thiên sứ gen không chỉ gò bó lại hiền lành cảm tính tính cách mà còn bỏ đi đối với chiến tranh e ngại. Khổng lồ thiên nhận kỳ hạm còn không có tiếp cận Mara Tinh lúc liền đã bị trinh sát đến, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, dù sao thiên thể chiến hạm mục tiêu quá lớn. Các nàng tuy rằng có thể trực tiếp mở lỗ sâu xuất hiện tại Mara Tinh bầu trời bên trên, nhưng như vậy không cần thiết, từ từ tiếp cận mới khiến bọn hắn khủng hoảng. Theo thiên nhận càng thêm tiếp cận Mara Tinh, đang ngồi ở trong phòng chỉ huy Vũ Đồng nghe được phía dưới có thiên sứ bẩm báo. Báo cáo hạm trưởng, Mara Tinh truyền đến thông tin thỉnh cầu. Kết nối à, Vũ Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc một mặt rộng 1 mét hình chiếu màn hình xuất hiện tại Vũ Đồng ngoài 2 mét trong không khí, trong tấm hình là một tên ăn mặc cơ giáp trung niên nhân khuôn mặt. Không biết tên văn minh, các ngươi bây giờ đã xâm nhập Asa văn minh trọng địa. Nếu như không nhanh chóng ra khỏi Mara hệ hành tinh, ta đem xem các ngươi loại hành vi này là hướng Aesra văn minh tuyên chiến. Trung niên nam nhan không khách khí chút nào chất vấn Vũ Đồng, chỉ là Vũ Đồng đối với uy hiếp này sợ hãi sao? Phóng xuất ám năng quỹ đạo pháo cho bọn hắn một đòn phủ đầu. Vũ Đồng hướng bên cạnh Lưu Nguyệt nói. Vâng, Lưu Nguyệt trả lời, thiên nhận chiến hạm bên ngoài lần lượt xuất hiện từng nòng súng, nhanh chóng bổ sung năng lượng, rồi hướng Mara Tinh bên ngoài vừa dâng lên mấy chục chiến hạm phòng vệ bắn đi. Ông, oanh oanh oanh, Mara Tinh bầu trời lập tức nổ tung từng đạo pháo hoa hủy diệt đem chiếu sáng một nửa khác mặt tối bán cầu. Vũ Đồng nhìn bên trong hình chiếu đang thất kinh trung niên nhân, không khỏi cười trêu nói. Ôi, Aesra văn minh thật đáng sợ, ta lỡ tay kích hoạt pháo xạ mất rồi, bây giờ rút lui còn kịp sao? Vũ Đồng cái này khoa trương khinh bị đáp lại, lập tức để cho trong hình chiếu trung niên nhân sắc mặt đỏ lên, cuối cùng nửa ngày mới phun ra một câu. Ngươi thật sự muốn cùng Asa văn minh khai chiến? Đang bộ dáng bất cần đời Vũ Đồng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, môi đỏ hé mở, nhìn về phía trong hình trung niên nhân ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Là ý đồ của ta không đủ rõ ràng, vẫn là các hạ không có não. Nếu như ngươi lưu lại sở hữu tài nguyên dẫn binh ra khỏi Mara Tinh, ta nói không chừng có thể tha các ngươi một mạng. Gặp trong hình chiếu trung niên nhân còn muốn nói điều gì, Vũ Đồng lập tức cắt đứt truyền tin, đồng thời hướng bên cạnh Lưu Nguyệt phân phó nói. Tăng tốc thiên nhận tốc độ đi. Bây giờ thân ở Mara Tinh mặt đất một tòa kim loại trong cung điện, trung niên nam nhân một quyền đánh nát bàn chỉ huy, đứng lên lớn tiếng giống giận. Đây là khinh người quá đáng, bọn này đáng chết cơ hội giả, lại xâm lấn đúng lúc chúng ta bị điều 9 phần binh lực đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát tiết thức gầm thét vài câu sau, tên này trung niên nhân cuối cùng hơi bình tĩnh lại, lập tức gọi đến binh sĩ. Nhanh lên đi liên hệ Aesra tinh cầu tiếp viện, thiên nhận chiến hạm rất nhanh là đến Mara Tinh bầu khí quyển bên ngoài, lập tức đối mặt với hơn 10 chiếc dài trăm thước kim loại thuyền thái không chiến hạm. Bất quá tại khổng lồ thiên nhận trước mặt những chiến hạm này, giống như là con kiến nhỏ bé, không đợi những chiến hạm này tới gần, thiên nhận bên trên chở khách mấy trăm môn ám năng quỹ đạo pháo lần nữa phóng xuất hỏa lực nhao nhao khai hỏa. Trong nháy mắt một mảnh che khuất bầu trời chùm sáng mưa đạn liền bao trùm hướng Asa văn minh điều khiển chiến hạm. Chỉ phí phí hết mấy phút, thiên nhận bản thân hỏa lực liền đem những cái kia cản đường kim loại hình chiến hạm cho tan rã. Kế tiếp Vũ Đồng lại lần nữa hạ mệnh lệnh mới. Chống ra hộ thuẫn tiếp tục hướng phía trước đè tiến, trực tiếp tiến vào tầng khí quyển. Đây là một cuộc chiến tranh tất thắng, nhưng Vũ Đồng ưa thích trương dương một chút, muốn nhìn thấy Aesra văn minh người bất lực bộ dáng. Người mang lôi đình gen nàng không phải là thứ gì hiền lành, trước đó tại ân hoa tinh ra tay không thể xuất toàn lực đều do thiên sứ gen ảnh hưởng, nhưng mới thiên sứ gen đã được gắn thêm một phần lý trí thiện ác kiểm chắc, lại thêm tại Kaisa hôn đúc quan niệm bên trong, cùng thiên sứ đối nghịch chính là tội ác. Nếu không phải còn vì thu thập tài nguyên, Vũ Đồng đã có thể xuất ra một phát diệt tinh pháo đem Mara Tinh nổ. Bên dưới Aesra văn minh thành viên, thương nhân, cư dân các loại đều kinh hãi lo lắng ngước đầu nhìn lên bị một biển mây che chắn thiên khung. Nhưng cái này bình tĩnh không có kéo dài quá lâu, đột nhiên trên bầu trời Vân Hải bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, dần dần nâng lên một cái cực lớn màu trắng gò núi, giống như là có một con quái vật khổng lồ sắp phá mây mà ra. Nhưng một giây sau phá mây mà ra không phải quái thú, mà là mặt ngoài phản xạ kim loại hàn quang, giống như kình thiên cự kiếm cự hình lưỡi kiếm. Lập tức bầu trời Vân Hải triệt để bị chia làm hai nửa, một chiếc che khuất bầu trời, dáng như treo ngược cự kiếm, hai bên có kim sắc dương cánh phi dực thiên thể chiến hạm xuất hiện ở phía dưới tất cả Mara tinh người tầm mắt. Giờ khắc này tất cả Mara tinh người bên trên trong đầu đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ. Thật lớn, thiên nhận hào bên trong, vũ đồng trước mặt đang chiếu lên Mara tinh từng người khi thấy được thiên nhận khổng lồ lúc khuôn mặt kinh ngạc, khiếp sợ bộ dáng không khỏi sinh ra một cỗ tự hào mãnh liệt. Nhìn, đây là các nàng vĩ đại thiên sứ tộc, những cái này đáng chết sâu kiến vậy mà thành lập ra phản thiên sứ liên minh, rõ ràng là không tôn trọng các nàng thiên sứ tộc à, không biết suy nghĩ cái gì, vũ đồng trong mắt bỗng nhiên toát ra quỷ dị quang mang, đem triệu hồi thiên nhận giả lập điều khiển, mệnh lệnh chống lên tối đa hộ thuẫn, muốn hướng mặt đất phía dưới va vào. Vũ đồng tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lưu Nguyệt một bên gặp vũ đồng quỷ dị bộ dáng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Ngươi muốn nhìn thấy tiểu hành tinh va chạm là bộ dáng gì sao? Vũ đồng ngẩng đầu lên liếm môi đỏ nhìn Lưu Nguyệt cười hỏi lại nói. Lưu Nguyệt nghe vậy trợn trắng mắt, nàng vị tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, chỉ là lúc nhỏ sinh hoạt cực khổ khiến cô nàng có chút bệnh thần kinh, chuyện gì cũng muốn mãng đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không ai lại sinh ra dùng thiên thể chiến hạm đụng hành tinh ý nghĩ. Nhưng Lưu Nguyệt vẫn bình tĩnh giảng giải nói. Mặc dù thiên nhận hộ thuẫn có thể chịu được va chạm sinh ra tác động, nhưng chúng ta mục đích là thu thập tài nguyên A, lấy thiên nhận hộ thuẫn 100 km đường kính cộng thêm phi hành gia tốc trọng lực hạ xuống sinh ra động năng, đừng nói một cái thành phố, xem như tiểu lục địa cũng có thể tại xung kích bên trong đánh nát. Nghe đến tài nguyên hai chữ, Vũ Đồng có chút tỉnh táo lại, hướng Lưu Nguyệt hỏi thăm. Ân, người tính xem khu vực tác động sẽ thiệt hại bao nhiêu? Lưu Nguyệt hai mắt biến trắng xoẹt qua một dòng số liệu, bất đắc dĩ nói. 17 đơn vị tài nguyên, chỉ là 17 đơn vị, làm, Vũ Đồng nở nụ cười khanh khách lấy nàng bây giờ sơ giai nhị đại thiên sứ cấp độ cùng với cao giai thần thể, đừng nói 100 đơn vị, ngay cả 1.000 đơn vị tài nguyên trong mắt nàng cũng không đáng kể. Dù sao đến nhị đại cấp độ, muốn từ sơ giai lên trung giai cần tài nguyên lên đến 10.000 đơn vị, còn không tính ăn tài nguyên nhà giàu thần thể, cho nên chỉ là 17 đơn vị, nàng không quan tâm chút nào. Vũ Đồng lần nữa điều khiển thiên nhận gia tăng động cơ thu phát muốn hung hăng thật mạnh hướng Mara tinh đụng vào. Chỉ là vừa kích hoạt giữa chừng, Vũ Đồng lại dừng lại, nàng có chút xoắn xuýt nhìn về Lưu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt ngươi chịu khó một chút a, 17 đơn vị tài nguyên, là 17 cái tiểu thiên sứ, chúng ta mặc dù không cần nhưng Minro gia viên cần. Đợi ta một chút, Lưu Nguyệt vui vẻ gật đầu, đây mới là ham món lời nhỏ Vũ Đồng nàng quen biết, lập tức mở ra một cái lỗ sâu nhảy vào bên trong biến mất, xuất hiện lần nữa là tại Mara tinh nội bộ kiến trúc bên trong. Nhìn đã loạn thành một đoàn Mara tinh, Lưu Nguyệt âm thầm điều động quang học chiết xạ phép tính, xung quanh ánh sáng bắt đầu vặn vẹo, giống như gợn sóng nước đồng tại nàng trên thân bốc lên, trong nháy mắt Lưu Nguyệt thân thể trở nên trong suốt. Đồng thời nàng cái kia nhỏ bé sinh vật lực trường cũng chống lên, đem phản xạ hết tất cả loại sóng dài sóng ngắn, ngoại trừ ám kỹ thuật ra, sẽ không có bất kỳ loại nào phương thức kiểm trắc đến nàng tại. Cứ như vậy tàng hình Lưu Nguyệt giống như đi đến chỗ không người nhanh chóng đem từng cái kho hàng tài nguyên thu thập. Không mất bao nhiêu thời gian, khoảng chừng 15 đơn vị tài nguyên đã bị Lưu Nguyệt vô thanh vô tức thu thập hoàn tất, còn lại 2 đơn vị không phải nàng không muốn, mà là Vũ Đồng đã khát khao khó nhịn, bầu trời bên trên chiếc kia thiên nhận đã chống lên tối đa hộ thuẫn đang hướng nàng vị trí này lao xuống. Có một cái bốc đồng tỷ tỷ phục vụ thật khó, Lưu Nguyệt âm thầm chửi bậy cũng không để ý còn lại tài nguyên, thân thể lóe một cái chui vào lỗ sâu biến mất. Thiên nhận ranh giới bình đài bên trên, hai cái dù che nắng đang mở ra, Cai Sa cùng Lam Hoa giống như đang đi nghỉ mắt đồng dạng đeo kính râm, duỗi ra cặp kia trắng mốt chân dài, mặc đồ tắm ba mảnh nằm dài trên ghế tắm nắng bên trên. Lam Hoa hơi ngồi dậy tháo xuống kính râm lộ ra đã biến trắng hai mắt nhìn vào Vũ Đồng phương hướng tràn đầy kinh ngạc lên tiếng nói. Vũ Đồng cô gái nhỏ này tính cách sau lần đó có chút trở nên điên cuồng hơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Cai Sa ngượng ngùng gật đầu, dù chưa biết Vũ Đồng đang làm cái gì, nhưng Lam Hoa nhắc lại chuyện cũ khiến nàng hai má trở nên mê người đỏ ửng, dù sao đoạn kia thời gian, nàng và Vũ Đồng giống như đồ chơi một dạng bị mấy chục cô gái bày bố. Nghĩ lại nàng bên dưới mật ngọt không tự chủ chảy ra, bản năng kẹp chân lại giấu giếm nàng phát tình tình huống. nhưng đang chú ý đến Vũ Đồng các nàng Lam Hoa hoàn toàn không để ý chi tiết này, nàng có chút hứng thú nói. Có thể cho Vũ Đồng thiết kế một cái chuyên trúc chiến hạm, bỏ qua mọi chức năng, chỉ cực đoan tăng cường quang năng hàng rào cùng hệ thống năng lượng, chỉ cần gặp kẻ địch liền một đường hung hăng va chạm, tin chắc sẽ cho Nam Thiên Sứ điều bất ngờ. Kai Sa nghe vậy có chút nghi ngờ khởi động động sát chi nhãn thu lượm lấy tin tức khi phát hiện Vũ Đồng cái kia không dùng não kế hoạch nàng khóe miệng không khỏi co quắp lên. Thiên nhận thiên thể chiến đấu hạm lần đầu xuất chinh, lại là trực tiếp đập hành tinh thế này. Của ta thiên nhận, nàng hối hận, bây giờ thu lại Vũ Đồng quyền hạn còn kịp sao? Nhanh, mau lẫn trốn. Mara tinh vị kia thủ lĩnh lúc này đã hoàn toàn mặc lên cơ giáp, mấy cái động cơ không ngừng phun ra hỏa lực vận dụng quá tải chỉ mong chạy ra khỏi kim loại cung điện phạm vi. Hắn bây giờ nội tâm cực kỳ kinh hãi, chiến hạm đụng hành tinh, nếu là trước kia hắn nghe qua chỉ cho rằng đây là chuyện cười, nhưng không ngờ rằng bây giờ chuyện cười này lại trình diễn trước mặt hắn. CMNI lại nghĩ đến có người điên dùng chiến hạm trực tiếp đập hành tinh như thế này. Trung niên nhân vừa gấp rút chạy đi quay đầu nhìn lại càng ngày càng gần quầng mặt trời, nội tâm không ngừng gào thét. Chỉ thấy trên bầu trời thiên nhận hộ thuẫn đã chuyển sang màu vàng đậm, năng lượng hàng tinh đậm đặc dù đặc thù từ trường vẫn không thể gò bó nó, bề mặt từng đạo tinh hòa nhảy nhảy lên, phát ra nhiệt độ cao bức xạ vàng óng ánh. Ù, thiên nhận lúc này hiển nhiên đã biến thành một vầng mặt trời thứ hai, như thiên tai một dạng mang theo kinh khủng uy áp hướng Mara tinh rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, theo đó là một đợt sóng xung kích đồng thời với nguồn nhiệt cao đến hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ tản mát ra thiêu đốt hết thảy 1.000 km bên trong phạm vi. Công trình kiến trúc rung động sụp đổ, cây cối thiêu đốt bị thổi ngã ngửa, đỉnh núi bị quét qua thành đồi chọc. Mara tinh một nửa khác bên kia cũng cảm nhận được chấn động mãnh liệt bên tai giống như nghe được răng rắc tiếng đứt gãy. Đại địa ầm ầm rung động, từng đạo rạn nứt dài đến mấy ngàn cây số xuất hiện, vậy mà trùng hợp làm đứt gãy mãng kiến tạo, khiến lục địa này dần dần hướng về đại dương phương hướng trượt đi. Mara tinh bên trên từ hình thành nên sinh mệnh đến nay gặp phải trước này lớn nhất hủy diệt nguy cơ. Nếu không phải thiên nhận quang năng hàng rào bao gồm phản động năng bên trong hấp thu một nửa lan tràn ra năng lượng, bằng không lấy cái này gấp đôi xung kích cũng có thể làm sinh vật trên Mara tinh diệt tuyệt. Ha ha ha ha, thiên nhận bên trên mặc dù có phản động năng, nhưng cũng không thể tránh khỏi một hồi rung lắc dữ dội. Tuy vậy vẫn không che giấu được Vũ Đồng cái kia tiếng cười sảng sảng đắc chí. Bây giờ Vũ Đồng đang sướng run lên, khuôn mặt hiện lên biến thái bệnh trạng đỏ ửng, kẹp chặt hai chân, một bộ cực kỳ phấn khích bộ dáng. Thiên nhận đụng hành tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không phải nàng trực tiếp đụng, nhưng gián tiếp tạo ra thành tựu khiến nàng sung sướng đến phun ra. Những cái khác tiểu thiên sứ nghe được Vũ Đồng ma tính tiếng cười kia có chút hãi nhiên, nhưng cũng có một bộ phận không hiểu thấu đồng cảm thấy dùng chiến hạm đụng hành tinh như vậy tặc xoái. Trong lúc nhất thời Vũ Đồng sở hữu một đống có cùng chung chí hướng fan hâm mộ. Cách chương.